Chương 183, hay là khảo nghiệm, 24. Xạ lạ mẹn sở tốc độ phi hành vượt qua đương thời tốc độ siêu âm máy bay, Diệp Mạnh trong tầm mắt, liên miên ngọn núi không ngừng lui về phía sau, hình xung mo hồ thẳng tắp. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cổ nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói thế nhưng tam thánh thú tốc độ thật nhanh, chỉ là chạy nhanh, cũng đã đạt tới cùng xạ lạ mẹn sở giống nhau tầng thứ, nhìn bộ dáng của bọn họ còn giống như thành thạo. Viêm đế cùng xạ lạ mẹn sở đi sóng vai, mỗi một bước đều là vượt qua một ngọn núi, nó hướng Diệp Mánh phun ra màu đỏ thẩm xích viêm. Xạ lạ mẹn sở, tách ra, sau đó phá phôi tử quang Diệp Mánh đứng ở xạ lạ mẹn sở trên người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viêm đế. Xạ lạ mẹn sở bạo nổ giống một tiếng, phá phôi tử quang lập tức phun ra, đồng thời thân thể xuống phía dưới khuynh, lao xuống bay lượn, tránh được nóng rực hỏa diễm phun ra. Diệp Mánh vung tay lên, nhiên liệu to lớn đạn tùy theo cải biến quy tích. Ở chạy hướng viêm đế khoảng cách nhất định phía sau đống nhiên đi vòng mèo hướng viêm đế hông của bụng oanh khứ. Diệp Mánh lựa chọn độ lớn của góc, không chỉ có là viêm đế ánh mắt góc chết, hơn nữa còn là ở viêm đế vượt qua một ngọn núi chạy không giai đoạn, lúc này viêm đế la không có khả năng làm ra tránh né động tác. Tốt, kỹ năng thời cơ công kích cùng độ lớn của góc tuyển trạch được phi thường chính xác, đúng là có thực lực giáo huấn luyện ra viêm đế khen âm thanh, thân thể đống nhiên bất khả tư nghị rơi. Thật giống như có một con tay, mạnh mẽ đem trệ không, gần chịu quán tính tác dụng viêm đế hạ thấp xuống, cứ như vậy tránh ra phá phôi tử quang. Đi hoa mạng tiểu thuyết Diệp Mánh sắc mặt xấu xí, thần thú động tác quả nhiên không phải có thể dựa theo lẽ thường suy đoán, chúng nó còn cất giữ rất dư thừa lực. Âm ầm bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo lôi vân, tầng mây lôi xả cuộn cuộn, mưa to như chút xuống. Không xong, là xét đánh Diệp Mánh biến sắc, lôi công đang ở phụ cận. Vừa rồi chú ý lực tất cả viêm đế trên người, hoàn toàn không để mắt đến theo sát ở phía sau lôi công. Bầu trời xẹt qua một đạo hắc ảnh, chính là lôi công thân ảnh của nó ở Diệp Mánh phía trên bay qua thời điểm, một đạo kinh lôi xỏ xuyên qua thiên địa, ầm ầm xuống. Bù tì tạ, bảo hộ Diệp Mánh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phóng xuất bù tì tạ. Màu vàng sậm thiểm quang bù tì tạ từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra trong nháy mắt, mở ra hẽ ra màu xanh biếc màng bảo hộ. Kinh lôi ầm ầm trúng mục tiêu, hết thể trước mắt đều được bạo ngược lôi quang, lôi điện cắn xé màng bảo hộ. Không thể không nói thần thú kỹ năng mang theo tự nhiên oai, so với phổ thông tinh linh kỹ năng cường đại hơn nhiều. Được xưng có thể phòng ngự tất cả kỹ năng màng bảo hộ dĩ nhiên không chịu nổi sấm sét cắn xé, răng rác một tiếng nát bấy, trúng mục tiêu tủ tỷ tạ. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Bất quá tủ tỷ tạ vẫn có mặt đất thổ tính. Lôi điện cường thịnh trở lại cũng là vô hiệu. Tù tì tạ ở lôi điện uy lực yếu bất sát na, phóng xuất ra báo cát. Toàn bộ không gian cắt bụi tràn ngập. Mưa rơi càng lúc càng lớn, rất mau đem báo cát đánh tan, nhưng Diệp Mánh thân ảnh của đã không thấy. Có ý tứ, dĩ nhiên tại ngươi ta liên thủ bên trong trốn. Lôi công lạnh rên một tiếng, bất quá hắn không có khả năng đào xa thần thú cảm giác cũng tương đương linh mẫn, rất nhanh thì bắt được Diệp Mánh tung tích tìm được rồi. Hắn ở mảnh này trong rừng đá, đối đãi dùng cuồng lôi đem mảnh này thạch lâm hoanh diệt, nhìn ngươi có thể hướng đâu đóa lôi công từ một cái ngọn núi nhảy đến giữa không trung, dưới chân của nó dĩ nhiên xuất hiện một đóa lôi vân, cường tráng tứ chi giạt ra chạy trồm, nó dĩ nhiên bước trên mây mà đi, đi tới trên bãi đá phương. Ám tử sắc tông mau che cái liễu lượn quanh điện xà, cuồng lôi nổ vàng, lôi công buộc phát ra phóng điện kỹ năng, mạn bén lôi điện đem phía dưới thạch lâm đánh thành bụi bậm. Lôi công, hạ thủ nhẹ một tí, hắn chính là viêm đế thoại ngữ hơi ngừng, nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh nhỏ bị lôi điện bao phủ thạch lâm. Lôi điện thu lại, bụi mù tán đi, chỉ thấy nám đen hoang thổ bên trên, một con khổng lồ cờ dạ đi ly, đang điều khiển một viên bán kính 5 thức cự đại năng nguyên cầu. Đi hoa tiểu nói vong bề ngoài chết màu đen nhánh, mà bên trong tựa hồ bọc thoáng như ban ngày nguyên liệu nòng cốt. Chơi thật khá sao đuổi ta lâu như vậy. Coi ta là trò khỉ tốt, phía dưới nên đến lượt ta nhím một dạng tóc ngắn bị gió áp thổi hoài, trắng hay đen hỗn hợp hỗn độn sắc đem Diệp Mánh thân ảnh của kéo lao trưởng, đem hắn nhe răng cười mặt chiếu dọi được càng thêm nưu khúc. Diệp Mánh giận, lôi công cùng viêm đế, căn bản không có xuất ra toàn lực, chúng nó chỉ là đang khảo nghiệm Diệp Mánh thực lực. Nhưng chúng nó hành vi không có kinh qua Diệp Mánh đồng ý, tự quyết định, coi như là tự nhận cao quý chính là thần thú. Lại có cái gì toàn lực tùy ý khảo nghiệm người khác đâu cờ dạ đi ly, cụ dồ cổ xạ tuyến cờ dạ đi lì dùng ta mở cái xúc tua đem năng lượng to lớn cầu đẩy ra. Ẩm không gian xảy ra nữ khúc, xuất hiện trong suốt liên y y, cụ dồ cổ xạ tuyến nguồn năng lượng đạn dường như ra khỏi nòng hỏa pháo, đồng nhiên hướng lôi công cùng viêm đế nổ bắn ra, hủy thiên diệt địa khí thế một đường bẻ gãy nghiền nát, cày ra rộng 10 trượng danh sâu, sau đó cất cao. Không được, né tránh lôi công cùng viêm đế trong con ngươi lộ ra kinh hãi. Này cổ cự đại năng lượng cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, đầy đủ khiến chúng nó thụ thương. Cái này không phải ngươi chết ta sống quyết chiến, chúng nó còn không muốn vì này đem hết toàn lực. Ban ngày một dạng quang mang bao phủ toàn trường, trên bầu trời lôi vân bị cấp bách nổ tung tán hồi lâu, đương bạo tạc tán đi thời điểm, viêm đế cùng lôi công đầy người chật vật, bị điểm vết thương nhẹ, viêm đế thậm chí có chút hối hận đi treo chọc cái này kẻ điên. Lôi công cũng là lần thứ hai bị nâng lên lửa giận. Tiểu quỷ lôi công tính cách vốn là táo bạo, trong tay diệp mánh cật liếu khuy, nhưng là bị đánh ra chân hỏa. Trên người nó lôi điện càng thêm cuồng bạo nhưng mà, lôi công đồng tử đột nhiên lui, diệp mánh lần nữa khiến nó chấn động. Chẳng biết lúc nào, bầu trời dâng lên 9 vầng mặt trời chói chang, buổi tối biến thành kim sắc hỏa diệm thiêu đốt thế giới. Huyễn cảnh lôi công cùng viêm đế liếc nhau, nhìn thấu đây đó tâm lý khiếp sợ cùng khó hiểu, là cái gì tinh linh siêu năng lực. Có thể để cho bọn họ không hề phát giác kéo vào huyễn cảnh bên trong cựu vĩ, viêm dương diệp mánh lanh đạm nói. Đây là một cái cục từ lôi công dùng lôi điện oanh diệt thạch lâm lên, cũng đã bước chân vào diệp mánh bảy cục. Cù dồ cổ xạ tuyến bất quá là hư chiêu, vì chỗ tối cựu vĩ chế tạo huyễn chi thế giới tranh thủ thời gian. Khi chúng nó phản ứng kịp thời điểm, cũng đã hãm sâu cựu vĩ ảo thuật thế giới. Cựu vĩ điều khiển chín luân liệt hỉ ủ gạ viêm đế cùng lôi công rơi đập. Viêm đế ánh mắt phức tạp, nó vốn là muốn khảo nghiệm diệp mánh, nhưng không nghĩ sẽ phát sinh liều mạng tranh đấu. Cái này kim sắc hỏa diễm ảo thuật thế giới, rất rõ ràng đạt tới san cấp thần thú lực lượng. Viêm đế có thể bài trừ cái này kết giới, nhưng là phải bỏ ra giá rất lớn, nó đã không có thời gian gánh chịu cái giá này. Viêm đế đã hối hận, chớ nên loạn khảo nghiệm một người. Khảo nghiệm một người, là xây dựng ở đây đó trong lúc đó có giác đại chênh lệch ở trên. Nhưng Diệp Mánh trước mắt chiến lực đã có thể so với san cấp thần, bình thường san cấp thần tùy ý khảo nghiệm hắn, chính là đối với hắn khiêu khích. Diệp Mánh tự nhiên đối với lôi công cùng viêm đế tùy ý khảo nghiệm hắn hành vi mà cảm thấy phẫn nộ, cho nên coi như liều cái liều mạng tranh đấu, cũng muốn để bọn họ biết, hắn là không cho phép tùy ý chọn hắn. Sâm 898 phạm nếu như viêm đế cùng lôi công vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng, trong mắt không người tư thái. Như vậy Diệp Mánh không ngại xuất ra sau cùng thủ đoạn tôn nghiêm của nam nhân bất năng bị giẫm đạp lôi công tuy là nổi giận, nhưng đáy lòng cũng sinh ra một tia hối hận, không nghĩ tới một hồi khảo nghiệm, biến thành liều mạng tranh đấu. Lôi công cùng viêm đế hợp lực buộc phát ra hỏa cùng giật hỗn hợp áo nghĩa, đánh về phía cửu vi thao túng chín vầng mặt trời chói chang mắt thấy là muốn liều mạng, thủy quân cũng là vọt tới giữa song phương.